khả năng cần mài một cái tư lịch. Một bên Chu Gia nghe vậy, liền vội vàng kéo Shikaku cánh tay. Mặc dù bọn họ nguyện ý, nhưng cái kia có vừa bắt đầu liền lộ ra bài A. Shikaku xua tay, lần thứ hai kiên định nhìn xem Aozora. Bọn họ Inosuka cho đại biểu cho trung lập thế lực. Chỉ cần bọn họ đáp ứng, Aozora sau lưng sẽ có Uchiha cùng Inosuka cho hai tộc thế lực duy trì. Như vậy, Aozora có thể trực tiếp trở thành ninja làng lá, sau đó nhanh chóng tích lũy công lao. Chờ quen mặt phía sau liền có thể trở thành Hokage. Dạng này bánh họa không thể bảo là không nhỏ. Đáng tiếc là Aozora đối với cái này không hề cảm thấy hứng thú. Mà còn, hắn ở thời điểm này chỉ còn lại hơn 10 ngày thời gian. Lắc đầu, Aozora vẫn là câu nói kia. Đây là các ngươi Konoha sự tình. Không liên quan gì tới ta. Hắn đêm qua đối Konoha tinh anh thượng nhẫn không có xuống nặng tay. Konoha thực lực hôm nay còn tính là khả quan. Không đến mức bởi vậy hủy diệt. Đến mức cuối cùng đi về phương nào, hắn có thể không quản được. Nói xong, Aozora cũng không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Shikaku ngạc nhiên nhìn xem Aozora vừa rồi đứng thẳng chỗ, trong lúc nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Không lâu sau đó, Shikaku tại mọi người ánh mắt bên trong hồi phục thần trí. Bây giờ Konoha F4 đã rơi đài. Thân là thượng nhẫn lớp trưởng, hắn tạm thời thành Konoha địa vị cao nhất mấy cái lãnh đạo. Trầm ngâm xuống, hắn trước tuyên bố, đem tội phạm Mitokado Homura, yêu tê tên Koharu áp xuống, các đại gia tộc điều ninja tạo thành lâm thời đội ngũ giải quyết. Giữ lại khả nghi nhân viên, chấm ngoặc kép, ám bộ cùng căn bộ là đệ tam cùng Danzo trực hệ cấp dưới. Nhưng bên trong đồng dạng có rất nhiều gia tộc ninja. Shikaku cũng không muốn một đao cắt rơi. Nói xong sắp xếp của mình, Shikaku muốn Fugaku hỏi thăm ý kiến. Fugaku tộc trưởng, người ý kiến như thế nào? Mặc dù Aozora không phải Konoha Uchiha, nhưng xem Aozora đêm qua là Uchiha ra mặt, chắc hẳn cùng Uchiha vẫn còn có chút quan hệ, cho nên hắn không muốn đắc tội Fugaku. Fugaku nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Nhẹ nhàng thở ra, Shikaku tiếp tục bắt đầu phát ra mệnh lệnh, một lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao. Rời khỏi Hokage lâu, Itachi thuấn thân đến Aozora bên cạnh. Lão sư, kết quả như thế nào? Aozora trả lời, đệ tam bọn họ cao tầng đã bị định tội. Uchiha lần này thuộc về người bị hại. Hành vi là bình định lập lại trật tự. Itachi nghe vậy, trên mặt lộ ra một ít tiếu ý. Nhìn xem Aozora cũng không phải là hướng tộc địa tiến đến. Itachi hỏi, lão sư, ngài đây là muốn đi đâu? Aozora nói, chúng ta đi Nam Hạ Thần xã một chuyến. Itachi nghi ngờ nói, đi thăm viếng tổ tiên sao? Bởi vì vốn là thời không Uchiha cũng không bị nguy cơ. Ngược lại phát triển không ngừng. Fugaku cũng không có hướng bọn họ lộ ra bia đá sự tình. Aozora lắc đầu, nói, người còn nhớ rõ Uchiha Itachi nói, Mangekyo vĩnh cửu, Sharingan sao? Itachi nhẹ gật đầu, Sharingan đối Uchiha trình độ trọng yếu cung cấp tính mệnh. Vì vậy đối với Sharingan tình báo, hắn khẳng định thật sâu ghi vào đáy lòng. Tại Nam Hạ Thần xã bên trong, có một cái bí ẩn tầng hầm, trong đó cất giấu một khối ghi lại danh xưng Rikudo Sennin để lại bia đá. Phía trên ghi lại rất nhiều bí mật, trong đó có Uchiha Sharingan tiến hóa bí mật, Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, tiến hóa thành Eternal Mangekyo Sharingan, Vạn Hoa Đồng vĩnh cửu. Nói là cấy ghép, nhưng đến cùng làm sao? Aozora vẫn là chuẩn bị trước đi tìm tòi nghiên cứu một cái. Itachi nghe vậy nhẹ gật đầu, hỏi Aozora nói, lão sư, vì cái gì không đợi trở lại chúng ta thời không lại nếm thử đâu. Hắn có chút muốn đem Uchiha Itachi Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, để lại cho phụ thân hoặc là Sasuke. Aozora nói, xuyên qua thời không quỷ dị khó lường. Đến cùng có thể hay không đem cái thời không này đồ vật mang về vốn là thời không là không biết.